Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 90, Tiêu Viêm lên núi. Đại chiến đem mở, Vân Vận tông chủ khách khí. Theo Vân Vận tiến lên hành lễ, ở Hải Ba Đông xuống xe ngựa sau, Lâm Dạ cũng nhất thời đi trong xe ngựa đi xuống, quay về Vân Vận, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Hai người lẫn nhau đối diện, tuy rằng trên mặt đều rất khách khí, không qua ánh mắt bên trong cũng không khỏi lóe qua một tia quái dị. Bởi vì Ma Thú Sơn mạch Tử Tinh Dực Sư Vương một chuyện, quan hệ của hai người kỳ thực đã sớm không còn là bằng hữu bình thường. Chỉ ít không nên giống như bây giờ mới lạ khách khí. Có điều bởi vì chuyện khi đó, thực sự là không tốt truyền ra ngoài. Vì lẽ đó hai người nhưng là không thể biểu hiện quá mức thân cận. Lâm Dạ điện chủ lần đầu tiên tới chúng ta Vân Lam Tông, còn xin theo chúng ta tới. Chúng ta ở đón khách trong đại điện đã vì là điện chủ chuẩn bị tốt rồi trà bánh. Liền các loại điện chủ đến. Ở một trận hàn huyên thăm hỏi sau, Vân Vận nhất thời cười khẽ, mời Lâm Dạ lên núi. Tuy rằng lần này, Lâm Dạ chủ yếu là vì đến xem Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm ước hẹn 3 năm. Vân Lam Tông cũng đoán được. Thế nhưng Lâm Dạ là đưa lên thiệp mời, biểu thị muốn đến bái phỏng, lấy Vân Lam Tông cùng Lâm Dạ thành lập quan hệ hợp tác. Vân Lam Tông nhưng là muốn cho đủ lễ đãi mới được. Mặc kệ là Lâm Dạ hồn cốt rèn đúc sư thân phận, vẫn là lục phẩm luyện dược sư thân phận, Vân Lam Tông cũng không dám chậm trễ chút nào. Ở Vân Vận mời mọc, Lâm Dạ mang theo Hải Ba Đông, theo Vân Vận cùng một đám Vân Lam Tông trưởng lão, hướng về Vân Lam Phong trên đỉnh núi đi đến. Vân Lam Phong độ cao nói cao cũng cao, nói không cao cũng không cao. Ở leo lên mấy ngàn cấp thềm đá sau, ngọn núi bốn phía rốt cục bắt đầu lượn lờ lên mây mù. Mà trước mắt, một tòa thật to đá cẩm thạch quảng trường cũng xuất hiện ở Lâm Dạ trong mắt. Đây chính là Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm tỉ thí nơi đi. Nhìn thấy to lớn đá cẩm thạch quảng trường, Lâm Dạ trong lòng không khỏi nghĩ. Lúc này, khả năng là bởi vì cũng biết Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm ước hẹn 3 năm. Có lẽ ngay hôm nay cử hành, ở quảng trường này bốn phía, đã tụ tập không ít người. Khi thấy tông chủ Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên cùng với một đám trưởng lão, chính khách khí mang theo một cái mặc áo đen thanh niên tuấn Mỹ đi tới. Biết Lâm Dạ thân phận, rất nhiều Vân Lam Tông đệ tử đều trong lòng không khỏi có chút cay cay. 22 tuổi tuổi tác, rõ ràng với bọn hắn gần như. Thế nhưng thanh niên trước mắt nhưng không chỉ dung mạo so với bọn họ đẹp đẽ, về mặt thực lực cũng vượt xa bọn họ, đạt đến đấu vương cảnh giới, càng vẫn là rèn đúc đại sư cùng lục phẩm luyện dược sư, đồng thời còn thành lập một cái không tầm thường thế lực. Trước đây bọn họ lấy Vân Lam Tông đệ tử thân phận vì là ngạo, thế nhưng ở Lâm Dạ trước mặt, bọn họ chỉ cảm thấy bọn họ Vân Lam Tông đệ tử thân phận, quả thực là cái dám gì. Từ tỉ thí quảng trường rời đi, Lâm Dạ cuối cùng ở Vân Vận cùng một đám trưởng lão dẫn dắt đi. Đi tới một tòa cung điện bên trong, ở sau khi ngồi xuống, rất nhanh có hầu gái tới trả bánh. Đương nhiên, lấy Vân Lam Tông thân phận, tới trả bánh tự nhiên đều không phổ thông. Có điều Lâm Dạ nhưng cũng không có quá để ý. Đúng rồi, không biết lần này Lâm Dạ điện chủ đến chúng ta Vân Lam Tông cái gọi là chuyện gì? Ở một trận hàn huyên sau, trong đại điện, một trưởng lão không khỏi cười hỏi ra một cái làm bọn họ vấn đề nghi hoặc. Lâm Dạ cùng bọn họ Vân Lam Tông xác thực có quan hệ hợp tác. Thế nhưng Lâm Dạ ở Gia Mã Đế Đô chờ không ít thời gian, nhưng nhất định phải vào hôm nay đến bái kiến. Điều này không khỏi làm cho bọn họ cảm thấy nghi ngờ không thôi. Không có gì, chỉ là nghe nói quý tông xinh đẹp tiểu thư muốn cùng vị kia Tiêu Viêm tỉ thí. Ta có chút ngạc nhiên, nghĩ muốn tới xem một chút. Dù sao bất kể là quý tông xinh đẹp tiểu thư, vẫn là vị kia Tiêu Viêm công tử, đều xem như là không sai thiên tài. Đối với này ước hẹn 3 năm, ta nghĩ không phải chỉ ta một người cảm thấy hứng thú đi. Đối với này Vân Lam Tông trưởng lão nghi vấn, Lâm Dạ cũng không có quá mức ẩn giấu, rất là trực tiếp cười nhạt trả lời. Xác thực không ngừng Lâm Dạ điện chủ một người cảm thấy hứng thú. Có điều nghe nói Lâm Dạ điện chủ cùng này Tiêu Viêm nhận thức. Không biết điện chủ cùng này Tiêu Viêm đến cùng quan hệ gì? Một trưởng lão có chút dò hỏi. Không có quan hệ gì. Chẳng qua là ban đầu ta gặp được hắn thời điểm. Nhìn ra hắn có luyện dược sư thiên phú. Vì lẽ đó tiện tay chỉ điểm một. Hai thôi. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Như không có chuyện gì xảy ra mà nói. Chỉ là tiện tay chỉ điểm một. Hai sao? Nghe được Lâm Dạ trả lời. Rất nhiều Vân Lam Tông trưởng lão trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Dạ cùng Tiêu Viêm rất quen đây. Như vậy bọn họ còn đang suy nghĩ nên làm sao đối xử Tiêu Viêm. Nhưng nếu chỉ là tiện tay chỉ điểm một, hai, quan hệ cũng không sâu. Vậy thì không cần bọn họ làm sao đối xử. Đối với Lâm Dạ, bọn họ cũng không có hoài nghi. Bởi vì căn cứ bọn họ tra được tin tức, Lâm Dạ chỉ là ở đi luyện dược sư công hội kiểm tra thời điểm. Gặp phải Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đối với Lâm Dạ rất cung kính. Sau đó cùng đi kiểm tra luyện dược sư đẳng cấp. Thế nhưng mặt sau, vị này Lâm Dạ điện chủ liền cùng cái kia Tiêu Viêm không làm sao giải trừ. Nên xác thực chỉ là chỉ điểm một, hai, này Tiêu Viêm mới sẽ đối với vị này Lâm Dạ điện chủ rất là cung kính. Nếu Lâm Dạ điện chủ là đến xem cuộc tỉ thí này. Chúng ta vừa vặn ở tỉ thí quảng trường phụ cận có xây một tòa tháp cao. Trên tháp cao phi thường thích hợp quan sát. Lâm Dạ điện chủ nếu không đi nơi nào nhìn. Ở biết rồi Lâm Dạ ý đồ sau. Một trưởng lão cười hỏi. Đương nhiên. Vậy thì làm phiền dẫn đường. Lâm Dạ không có từ chối. Nói xong. Ở Vân Lam Tông trưởng lão dẫn dắt đi. Đoàn người liền đi hướng về Vân Lam Tông tỉ thí quảng trường phụ cận một tòa tháp cao. Trên đường. Lâm Dạ cùng Vân Vận vẫn là ở bề ngoài khách khí hàn huyên. Không qua ánh mắt trong lúc đó nhưng giao lưu rất quen. Đối với Lâm Dạ cùng Vân Vận trong lúc đó ánh mắt giao lưu. Nạp Lan Yên Nhiên là không nhìn ra. Thế nhưng là luôn cảm giác có chút quái lạ. Điều này làm cho Nạp Lan Yên Nhiên có chút không rõ rõ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì rốt cục. Đoàn người đi tới tòa này màu trắng trên tháp cao. Từ tòa này tháp cao tầng cao nhất, vừa vặn có thể quan sát cái kia mảnh to lớn quảng trường. Đem trên quảng trường chiến đấu có thể nói liếc mắt một cái là rõ mồn một. Là cái quan chiến địa phương tốt, mà từ mảnh này tháp cao hướng về bốn phía phóng tầm mắt tới. Lâm Dạ còn nhìn thấy mấy cái bóng người quen thuộc, phân biệt đứng ở bốn phía cách đó không xa mấy tòa lầu các cùng trên cung điện. Này mấy cái bóng người quen thuộc. Phân biệt là Nạp Lan Gia, Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc. Sau đó còn có chính là luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã. Pháp Mã làm sao cũng tới. Nhìn thấy Pháp Mã dĩ nhiên cũng đến. Lâm Dạ hơi nghi hoặc một chút. Đối với Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc tại sao lại đến? Lâm Dạ biết, hẳn là Nạp Lan Kiệt tốt mặt mũi. Tới nơi này tận lực bảo đảm Tiêu Gia cùng Nạp Lan Gia ân oán ở lần này ước hẹn 3 năm kết thúc. Không hy vọng bạo phát quá mức nghiêm trọng xung đột, mà Pháp Mã đây, lần này luyện dược sư đại hội nguy cơ, nhưng là hắn hỗ trợ giải quyết, không phải Tiêu Viêm, các loại, lẽ nào là bởi vì Tiêu Viêm lão sư cùng Pháp Mã nhận thức? Đột nhiên, Lâm Dạ nghĩ đến khả năng này, mà vào lúc này, một trưởng lão đột nhiên từ phía dưới nhanh chóng bay lượn lên tháp cao. Sau đó quay về Vân Vận ôm quyền nói. Tông chủ, cái kia Tiêu Viêm đã đi tới chúng ta Vân Lam Tông dưới chân núi. Đã tới sao? Nghe được người trưởng lão này. Vân Vận trầm ngâm một lúc. Sau đó vẫn là nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nói, xinh đẹp, người xuống chờ xem. Lần này ước hẹn 3 năm. Là giải quyết Tiêu gia cùng các ngươi Nạp Lan gia ân oán cơ hội. Thực lực của ngươi so với cái kia Tiêu Viêm cường. Ở tỉ thí thời điểm. Không muốn ra tay quá ác. Là, lão sư, ta biết rồi. Nạp Lan Yên Nhiên cung kính mà theo tiếng hành lễ. Sau đó liền nhất thời từ tòa này tháp cao nhảy xuống. Vận chuyển đứng dậy pháp nhanh chóng bước qua tháp cao tầng diêm. Rơi xuống trên đất, hướng về cái kia mảnh quảng trường bay vút đi. Ha ha, tất cả muốn bắt đầu sao? Đứng ở tháp cao bên trên, Lâm Dạ cười khẽ, hướng về Vân Lam Phong Sơn chân phóng tầm mắt tới. Ở ngoại phụ hồn cốt trọng đồng dưới, lượn lờ mây mù tản đi, chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo đen, chính từng bước một kiên định bước lên thềm đá, hướng về đỉnh núi mà đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.